Thánh Vương, chương 363, Tiến quân bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363, Tiến quân bất tử. Ó ê ê ô, gió lạnh từng cơn kéo đến như những thanh vũ khí sắc bén chém vào chân khi hộ thân của Dương Kỳ, tạo ra vô số tia lửa điện. Đây chính là cơn gió cửu u, nó có thế thổi chết một vị đại thế nhờ trong gió lạnh. Một con ma quỷ thật lớn dường như nhận ra khi tức của Dương Kỳ xuất hiện. Con ma quỷ này có hai cái sừng trên đấu giống như một con trâu, thế nhưng cái sừng của nó cung vẹo phân nhánh, hai mắt đỏ như máu, ở mi tâm có một cái ma nhãn. Cơn gió cửu u lạnh lên từ đó thối ra. Cửu U Ma Nhân, đây là Ngưu Ma Địa Ngục, yếu ma cấp bậc đại thánh. Dương Kỳ vô tình xông vào quốc gia của nó khiến cho nở rộng lên giận đủ, không gian bốn phía tan vỡ, ma phong chớ nền mạnh mẽ hơn. Con Ngưu Ma kia lướt tới, bàn tay khổng lồ chụp vào người Dương Kỳ, tạo thành vô số tầng ma khi hôn độn. Ngưu Ma Đại Lục Quyền, cơn Ngưu Ma này thét lớn, đấy là một môn võ học địa ngục rất hung tàn. Khi con Ngưu Ma này quát lớn, một cỗ khí tức Niết Bàn trên người nó tỏa ra, Hộ Ạ Gia Nộ là đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Nó chụp móng tay xuống khiến cho chân khi xung quanh người Dương Kỳ chấn động. Dương Kỳ không nhìn mà thò tay ra bóp một cái. Hình thư C ban đầu của Thượng Đế Chi Thủ, bàn tay của hắn tỏa ra ánh sáng, khí tức của chủ xuất hiện, lấy Ngưu Ma làm trung tâm, hư không trong phạm vi mấy trăm dặm ầm ầm sụp đổ, đại thánh cũng không thể chống lại. Đầu của cơn Ngưu Ma này vỡ tung tóc, không lưu lại một chút sức sống. Đấy là một dãy núi cố đai. Bóp chết con Ngưu Ma đại thánh cấp 2, Dương Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy đây là một dãy núi cực lớn, tối đen như mực, rất nhiều Ngưu Ma chọn nơi này làm nơi sinh trưởng, hấp thu ma khi địa ngục tu luyện. Khi Dương Kỳ bóp chết con Ngưu Ma đại thánh cấp 2 kia, vô số Ngưu Ma bắt đầu rối lọ ẩn. Những cơn Ngưu Ma này chỉ là tiểu Ngưu Ma cảnh giới truyền kỳ, hiến nhiều là đời đời con cháu của cơn Ngưu Ma đại thánh kia. Tuy rằng ác ma cảnh giới truyền kỳ được ít điểm tích lũy, thế nhưng Dương Kỳ cũng không bỏ qua, thân hình của hắn như một làn gió xẹt qua dãy núi này, địa ngục dung lộ xuất hiện ở trên không trung, thánh hóa phố thiền cái địa phủ xuống, đi tới đấu này dãy núi biến thành một biến lạ tới đó, tất cả tiểu ngưu ma đều chết bởi địa ngục dung lộ. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy vị trí trên tiền hàng của mình tăng mạnh, một cái bảng các thị xuất hiện trong đấu hắn có thể nhìn rõ điểm tích lũy của mình. Trên tiền bảng hiện giờ đã xuất hiện tên của rất nhiều người, Dương Kỳ phát hiện thu. Hạng của mấy người đang tăng cao, dịch chuyển một lần là mấy trăm điểm, hiến nhiều họ vừa mới giết được một ác ma cao thủ cấp bậc đại thánh, hiện giờ Dương Kỳ đang xếp trong top 100. Những nhân vật dẫn đầu này khẳng định là cường giả đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, ta muốn tranh đoạt điểm tích lũy thì phải điền cuống giết chóc mới được. Dương Y Kỳ dùng, chủ chi nhân, nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, anh mét hãn có thể nhìn xa 10 vạn dặm. Trong 10 vạn dặm đấy này có rất nhiều dãy núi, bên trong dãy núi có rất nhiều loại ác ma cường đại, rất là kỳ quái. Dương Kỳ nhìn một cách khiêu khích như vậy đã kinh động vô số ác ma cường đại trong thâm sơn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ ẩm ấm. Cớ, chừng hơn 10 cơn ác ma cấp bậc đại thánh động thời bay lên, bố nhân tới chỗ Dương Kỳ, trong đó có Dương Giác Ma, Địa Ngục C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư xà ma, thanh đống nhiên thiểu ma, cổ ma kịch độc, pha sát ma. Ỡn tin tê một gam. M, N, L, chúng là thống lĩnh một phương, chỉ huy rất nhiều cao thủ ác ma truyền kỳ. Tới hay lắm, Dương Kỳ bay lên, vận dụng ra thần tịnh thổ. Am, một cơn ác ma Dương Giác Ma đại thánh cấp 1 bị Dương Kỳ đâm chết, sau đó lại có một cơn địa ngục C, ư xà ma bị Dương Kỳ vộ nát đấu, thân hình nổ tung, máu thịt đấy trời. Dương Kỳ trực tiếp chiến đấu với cơn cố ma kịch độc cường đại nhất chiến, một cước tung ra, con cô ma này bị đã bay. Bùm hùm, một cơn ác ma thanh đống nhiên thiều cấp bậc đại thánh bị Dương Kỳ ha mồm rộng một cái, thân hình vỡ nát, hóa thành một quả cầu lửa bố mình. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 cơn ác ma đại thánh cấp thấp bị Dương Kỳ giết chết. Tất cả thành ngân đều bị hấp thu tiền vào trong địa ngục dung lộ, được lò luyện chuyển hóa thấm thấu tiến vào bền trong gia thần tịnh thổ, khiến cho lực lượng của Dương Kỳ kết hợp rất chặt chẽ với địa ngục ma ha. Bên kia là một bộ lạc diêm ma. Dương Kỳ không dừng lại, hắn di chuyển vào sâu hơn, hắn biết vị trí bấy giờ của mình đã tới sát biển dơ a ngục ma ha, đa. M ác ma này chẳng qua chỉ là binh tôm tướng cua trong một biến cá mập mà thôi. Bên trong địa ngục ma ha có cả ác ma cảnh giới thiền vị, thậm chí có C, ác ma cảnh giới pha tổ ái, vua ác ma cảnh giới thần thoại có thể sánh ngang vớ. Nhân, thậm chí lãnh chúa địa ngục có tu vi vượt qua cảnh giới thần thoại cũng có. Xa xa là một bộ lạc ác ma khá lớn, nó nằm trên một vị bình nguyên, ở bên trong bình nguyên có dụng những chướng bóng máu tươi nhề nhại, cao sừng sững. Trong đó, có rất nhiều ác ma đại thanh, rất nhiều thần niệm đan vào nhau trên không trung, quấn về phía Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ đang liều mình lao vào trong đó. Được nạ đường, hắn đột nhiên ngạ mặt lên trời thét lớn một tiếng. A, lấy bản thân hắn làm trung tâm, tè một cơn địa chấn lan tỏa ra bốn phía xung quanh, khí tức của địa ngục ma ha kết hợp với khí tức của hãn tạo thành một chấn động mang tính hủy diệt. Bên trên bình nguyên xuất hiện những tia chớp tinh vân đánh mạnh xuống, đám ác ma nhỏ yếu lập tức trở thành cho tàn. Dương Kỳ bắt đầu đột phá truyền kỳ biến thư 9, bất tư biển. Khi hắn trùng kích biến thư 6, biến thư 7, biến thư 8. Diêm phù đế kiếp thủy, đàm hòa sát na, đã xuất hiện. Hiện giờ đột phá tới biển thư 9, lấy bản thân hắn làm trung tâm, khi tư xê kiếp số cuống bạn sinh ra, một đám mây vàng xuất hiện trên hấu trời. Đám mây kia nặng nề trôi qua, mang theo uy lực của núi cao chút xuống, đám ác ma mà gặp phải đám mây màu vàng này lập tức biến thành máu thịt. Kiếp thể huyền hoàng, đấy là đại kiếp nạn, còn hung hạn hơn nhiều điếm phù đế kiếp thủy, đàm hộ ạ sạt na, a, một vị điểm ma đại thánh tu luyện đạt tới cấp 4, cấp hàng xa mới hít mấy luồng khí lưu màu vàng của kiếp thể huyền hoàng thì thân hình đã căng ra, tạo thành một quả cầu máu màu vàng, khiếp đàm kêu lên, người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn nin vương máu nhập thần cơ. Kiếp thể huyền hoàng chỉ xuất hiện khi đột phá cảnh giới đại thánh cấp cao thôi mà. Bùm, Dương Kỳ vung tay, một ác ma đại thánh cấp 4 đã nổ tung, chân khi biến, thành chất bố cho hắn. Một gam, n, lụi in qng, kiếp thể bao phủ mọi nơi. Trong khi đó Dương Kỳ lại không cảm thấy uy lực của kiếp thể huyền hoàng, hắn có thể thoải mái hấp thu kiếp thể này, gia thần tịnh thố càng thêm sinh động, thiền đường có một sự này sinh giống như phá kén mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới đại thánh càng lúc càng gần, hắn đã thành công đột phá tới biển cuối cùng, bất tư biến. Kiếp thể huyền hoàng bao phủ vạn dặm, nó di chuyển tới đâu là ác ma chết tới đó, không có một con nào có thể sống. Điểm tích lũy của hắn cũng tăng vọt. Chỉ sau thời gian một nén hương, hắn đã vọt lên top 10, thậm chí còn trên cả tương lục. Lúc này ở xung quanh chủ phong tu di, rất nhiều cao thủ đều đang tập trung nhìn vào yên bảng thu. Hạng của mọi người biến đối nhanh chúng, nhưng cũng có cao thủ bố mình. Tiến vào địa ngục ma ha, không thế có chuyện không chết một ai. Các ngươi nhìn xem, điểm tích lũy của Dương Kỳ, can của thành mẫu tăng thật nhanh, một mạch tăng lên tận vị trí thứ 9, thậm chí còn ở trên cả tương lục. Rất nhiều người đã nhận ra thu. Hạng của Dương Kỳ tăng vọt. Chu nhân sư tộc, chủ nhân sa tộc, chủ nhân viễn tộc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ghế tởm, tên Dương Kỳ kia lại chưa chết, hơn nữa điểm tích lũy lại tăng nhanh như vậy, vì sao? Lê nào hắn có thể đánh chết một đám ác ma cảnh giới đại thánh? Hắn lợi hại như vậy sao? Lão sư từ chủ nhân sư tộc gấm lên một tiếng. Thiếu gia thật lợi hại, ta cảm thấy khí tức của người đang tăng lên, dường như cảnh giới được tăng cao, các ngươi có nhìn thấy không? Kinh lão nhi, lúc nãy thu. Hạng của thiếu gia tăng mạnh là vì người đã giết chết một cao thủ đại thánh cấp 4, cấp hàng xa, xem ra thiếu gia sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, đến lúc đó người muốn giết thiếu gia phải suy nghĩ lại bản thân mình. Yến Vộ Bệnh nhìn chằm chằm vào bảng điểm tích lũy, miệng nở nụ cười. Kinh chấn ngang ha tơ miệng, dường như muốn nuốt cả tiền hàng vào trong. Quái thai, cao thủ khắp nơi thấy Dương Kỳ vọt lên top 10, không hẹn mà cũng có một ý nghĩ, lần này cao thủ tham gia thi luyện mạnh nhất nhiều như mấy, đại thánh cấp 5 nhiều không đếm hết, cấp sau cấp thiền cơ, cấp 7 cấp tinh thần cũng có, thế nhưng tại sao lại để cho một nhân vật cảnh giới truyền kỳ như Dương Kỳ vọt lên trước? Trong khi đó xu thế của hắn còn đang tăng. Bên trong chủ phong tu di, tố sư Tương Thiền đang nhíu mày, bên cạnh hắn vị trưởng lao viên Cố Cụ Tương, đều là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi khẽ lắp đấu. Một vị trưởng lão cấp sư thi đứng dậy nổi. Tố sư Tương Thiền, ngài có nhìn ra Dương Kỳ có chuyện gì không, tại sao lại cường đại như vậy, chăng nhẽ thành mẫu truyền một thứ gì đó vào trong người hắn. Quy định của tiền giới không thế vi phạm, thánh mẫu cũng không thế trợ giúp hẳn trong thí luyện mạnh nhất. Tổ sư Tương Thiền lắc đầu. Ta cảm thấy trên người của tên Dương Kỳ này có một cố khí tức của tố tiền. Cách chương.